LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1282, ta cũng không biết thế nào. Hôm nay Tần Thị tập đoàn đột nhiên đại hòa, thẳng đến hiện tại nhớ tới, Tần Thi Âm cả người vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Khả năng này là Tần Thi Âm đời này nhân sinh nhất vô lực một lần. Một lần có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là nàng cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Theo Tần gia một người đi ra không nơi nương tựa thời điểm. Vốn cho rằng thời điểm đó mình đã đủ tuyệt vọng. Nhưng là hôm nay Tần Thi Âm mới biết được. Nguyên lai người tại đối mặt tử vong thời điểm, mới là nhất lúc tuyệt vọng. Vĩnh viễn đừng nói cái gì chết còn thống khổ. Như nói không có tiền chết còn thống khổ. Học tập để cho ta sống không bằng chết loại hình lời nói. Làm ngươi chân chính đối mặt tử vong thời điểm, nội tâm là phi thường sợ hãi. Hôm nay nếu như không có Tô Minh lời nói, cái kia không thể nghi ngờ Tần Thi Âm đã sớm không có ở đây. Thậm chí rất có thể cùng trong phòng làm việc đông đảo đồ vật đồng dạng, hóa thành cho tàn. Về tới trong nhà sau khi, Tô Minh một mực đang Tần Thi Âm ra bồi tiếp Tần Thi Âm đây. Để Tần Thi Âm cảm giác vô cùng an tâm, giống như chỉ cần Tô Minh tại, cái kia lòng của mình sẽ có vô tận cảm giác an toàn. Có thể là quen thuộc cả ngày Tô Minh đều tại bên cạnh mình bồi bạn. Cho nên vừa nghe nói Tô Minh muốn đi, Tần Thi Âm lập tức không có cách nào bình tĩnh. Thế là trực tiếp mở miệng gọi lại Tô Minh. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy nha. Tần Thi Âm không phải loại kia tiểu nữ sinh. Không có khả năng đụng phải thứ gì đều sợ hãi. Rời đi nam nhân không thể sinh hoạt. Chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay trận kia hỏa hoạn. Đối với Tần Thi Âm tạo thành trong lòng ấn tượng thật sự là quá lớn. Đoán chừng cái này một lát, Tần Thi Âm là không có cách nào trực tiếp quên. Ai, nghĩ đến đây, Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Nữ nhân nha là phiền phức. Bất quá người ta Tần Thi Âm đều chủ động mở miệng nói. Cái kia Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể chủ động hy sinh một chút bản thân. Vì Tần Thi Âm, Tô Minh tình nguyện đi làm cái này hy sinh. Không phải bồi Tần Thi Âm ở một đêm đi. Khổ điểm mệt mỏi chút đây tính toán là cái gì. Nam nhân vốn nên là đều nhờ gánh một chút. Thế là Tô Minh nở nụ cười. Không nhịn được lại bắt đầu bị coi thường. Cái này miệng tiện tính tình là không có cách nào đổi. Chỉ nghe Tô Minh lại một mặt cười xấu xa mở miệng nói ra. Vậy hôm nay muộn ta ngủ chỗ nào nha? Ngươi nơi này trong nhà ngoại trừ gian phòng của ngươi bên ngoài. Còn có chỗ nào có thể ở lại sao? Thấp như vậy cấp mà trực tiếp trang bức. Làm Tần Thi Âm đều có chút nhìn không được. Trực tiếp một cái lườm nguýt lật cho Tô Minh. Sau đó trực tiếp nói ra. Tùy ngươi ngủ cái nào. Ngủ địa đều không người quản ngươi. Hắc hắc, Tô Minh trực tiếp nở nụ cười. Lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Cái này Tần Thi Âm đều nói rõ ràng như vậy. Tô Minh làm sao có thể không hiểu đây. Thế là Tô Minh mặt mũi tràn đầy mỹ tư tư mở miệng nói ra. Kia cái gì? Ngươi chờ ta một hồi. Ta đi tắm. Ngươi về phòng trước đi chờ đợi ta đi. Tô Minh mặt cái biểu tình này thật sự là quá tiện. Sợ người ta không biết đầu hắn bên trong đang suy nghĩ gì tựa như. Tần Thi Âm tức giận tôi Tô Minh hai lần. Bất quá chờ Tô Minh quay người hướng trong toilet đi đến sau khi. Tần Thi Âm sắc mặt vẫn là không nhịn được đỏ lên một chút. Hôm nay chủ động mời Tô Minh lưu lại. Đối với Tần Thi Âm tới nói. Đây thật là một cái to gan hành vi nha. Không biết tại sao. Tần Thi Âm ngoại trừ có chút khẩn trương bên ngoài. Tâm vậy mà còn kèm theo một chút mong đợi cảm xúc ở bên trong. Chỉ bất quá bởi vì nhiều loại cảm xúc xen lẫn quá phức tạp đi. Cho nên khả năng Tần Thi Âm bản thân cũng không phát hiện chuyện này đi. Thật nghe Tô Minh lời nói. Tần Thi Âm gặp Tô Minh đi tắm rửa. Trực tiếp lầu về tới gian phòng của mình. Ngồi tại giường thời điểm. Chẳng biết tại sao Tần Thi Âm càng khẩn trương. Cùng nam nhân ngủ cùng một cái giường loại sự tình này. Từ khi Tần Thi Âm có ký ức đến nay, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện như vậy nha. Hôm nay lại còn là chính nàng chủ động. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá ngồi 2 phút đồng hồ sau khi, Tần Thi Âm vẫn cảm giác mình hôm nay quá chủ động. Một cái nữ hài tử sao có thể chủ động đây? Tần Thi Âm không khỏi có chút hối hận. Tô Minh cái miệng đó, ai biết về sau có thể hay không cầm chuyện này tới lấy cười nàng đây. Thế nhưng là nói ra như là tát nước ra ngoài. Cái này cũng không có biện pháp. Tần Thi Âm cũng không thể nói hối hận của mình đi. Hơn nữa nếu như Tô Minh đi, Tần Thi Âm bản thân lại ngủ không yên. Luôn cảm giác bên người lúc nào cũng có thể sẽ hỏa đồng dạng. Suy nghĩ một chút sau khi, Tần Thi Âm lập tức có một ý kiến. Muốn tiến đến cũng được. Bất quá nhất định phải đều cho ngươi gia tăng một chút độ khó mới được nha. Thế là Tần Thi Âm làm một kiện phi thường ngây thơ sự tình. Giống như là tiểu hài tử đồng dạng. Trực tiếp đi đem cửa phòng cho khóa trái. Một hồi không cho Tô Minh mở cửa. Nhìn hắn làm sao tiến đến. Cấp bách hắn một hồi lại nói. Tần Thi Âm nghĩ so sánh toàn diện. Cân nhắc đến Tô Minh thân thủ so sánh cường. Nói không chừng có thể theo cửa sổ bên kia trực tiếp bò đến. Dù sao nàng căn biệt thự này lại không cao lắm. Vẻn vẹn 2 tầng mà thôi. Tô Minh muốn bò tới vẫn là thật dễ dàng. Thế là Tần Thi Âm lại chạy tới đem cửa sổ cũng cho khóa lại. Cái này cả phòng tương đương với cùng ngoại giới đã cô lập. Dù là Tô Minh có thể giống như Tôn Ngộ Không như thế biến thành một cái côn trùng. Chỉ sợ đều không bay vào được. Càng đừng đề cập Tô Minh còn không có bản sự kia. Làm xong cái này 2 kiện ngây thơ sự tình sau khi. Tần Thi Âm hài lòng nằm ở giường. Chờ lấy một hồi Tô Minh tới kinh ngạc đây. Tô Minh bình thường tắm rửa tốc độ là rất nhanh. Đại lão ra tắm rửa. Đồng dạng vài phút giải quyết. Bất quá nghĩ đến đêm nay muốn cùng Tần Thi Âm cùng một chỗ ngủ nha. Nhân sinh lần đầu gặp được loại sự tình này. Tô Minh không nghi ngờ đến nghiêm túc đối đãi. Thế là Tô Minh mau đem thân thể của mình nhiều tẩy trong chốc lát. Tẩy cả người thân đều thơm ngào ngạt. Cam đoan nữ nhân nghe thấy sau khi nhìn lại Tô Minh cái này anh tuấn mặt. Có một loại đầu tiên xúc động. Hào hứng lầu sau khi. Tô Minh một nắm được môn nắm tay. Chuẩn bị vặn thời điểm. Lại phát hiện làm sao vặn đều vặn không nổi. Lại vặn 2 lần vẫn là không có phản ứng. Thế là Tô Minh quái nói. À, môn này thế nào? Bên trong Tần Thi Âm lập tức nói một câu. Ta cũng không biết thế nào. Ta ở bên trong cũng mở không ra. Người nghĩ biện pháp mở đi. P.S. Hiện tại đã không thể nói chính mình mệt mỏi thành chó. Cảm giác cầu hẳn là đều ta thoải mái rất nhiều a. Lại khổ lại mệt mỏi cũng phải chống đỡ. Kiên trì mỗi ngày canh nam. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không thiếu chương. Còn hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mỗi ngày tốn hầu như mau tiền ủng hộ một chút tác giả. Một cái kẹo que sự tình. Mà các ngươi lại có thể thu lấy được đến tác giả khỏa này tinh khiết tâm linh. Nói trắng ra là cũng là muốn lời ít tiền. Có người đọc sách mới có tiền kiếm lời. Muốn bản thân nuôi sống bản thân mà thôi. Ban bởi vì thực tập cơ hồ không có tiền lương. Các ngươi nếu là không ủng hộ ta. Chỉ sợ ta chỉ có bán rẻ sắc đẹp của mình đi kiếm tiền. Các ngươi nhẫn tâm sao? BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.